Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 857. Chương 857 Nhiệm vụ giả. Càng ngày càng tới gần thời điểm, Điền Tiểu Binh đồng dạng hơi hơi nhíu mày, thấp giọng nói, nếu không chúng ta đổi cái thôn trang đi, nơi đó mặt có người. Ân, Trần Nghệ Khảo mỹ lệ con ngươi lóe quang mang, chính là này chung quanh đã không có khác thôn, nói cách khác, chúng ta lại muốn ở tại dã ngoại, không biết khi nào bên người liền nhiều biến dị thú, quá nguy hiểm mà ni, không sai, chúng ta như vậy, cấp bậc đều không sợ, các ngươi sợ cái gì? Triệu Khuất vỗ vỗ Bạch Tiểu Khê bả vai, lại không nghĩ, Bạch Tiểu Khê đám người tuy rằng cùng bọn họ Hàn Huyên một đường, hơn nữa quan hệ nhìn qua thực hòa hợp, thậm chí này đoạn trong lúc, bọn họ cùng Bạch Linh đều không có như thế nào nói chuyện. Nhưng một gặp được khi nào, bọn họ dẫn đầu xem đó là Bạch Linh, không có biện pháp, ở bên ngoài nơi trốn đều phải cẩn thận. Bọn họ không phải không có phản bác quá Bạch Linh quan điểm, kết quả có hại vĩnh viễn là bọn họ. Nếu như vậy vì sao không đi lối tắt, một hai phải hướng bọn họ chứng minh chính mình là đúng không thành. Cho nên lúc này Bạch Tiểu Khê nhìn mắt Bạch Linh, nhìn thấy nàng bình tĩnh nhìn phía trước, bước chân cũng không có dừng lại, lúc này mới không có phản đối. Triệu Khuất cùng Thẩm Tử Hào đám người lại nhìn nhau mắt, trong lòng cảm thán, Bạch Linh thủ đoạn quả nhiên không giống bình thường. Theo lý thuyết, trừ bỏ Bạch San cùng Bạch Tiểu Khê là nàng người thân ở ngoài, người khác ở thành Yến Kinh căn cứ địa vị không tính thấp, lại như cũ lấy Bạch Linh là chủ, còn chưa đi vào thôn trang. Xa xa nhìn thấy mấy chiếc quát thương nghiêm trọng xe Việt dã ngừng ở bên ngoài, nhưng này cũng biểu thị tới trước thôn trang người bản lĩnh không nhỏ. Ở thôn trang bên ngoài đôi không ít tang thi thi thể cùng biến dị thú thi thể, phảng phất bọn họ cũng không tính toán xử lý giống nhau. Đại ca, bên ngoài có người lại đây, lại còn có nữ nhân. Trong thanh âm mang theo hưng phấn hương vị, ai có thể tưởng tại đây thôn trang chung duy nhất một đống hoàn chỉnh nhà ở lầu 2 trên ban công, có thể nhìn thấy một cái hơn 30 tuổi ăn mặc áo giáp da, lộ ra mạnh mẽ cơ bắp hai tay, thả cặp kia trên cánh tay còn có một con tỳ hưu hình xăm, dữ tợn thực. Mà nam tử trên lỗ tai còn treo một cái thô tráng hoa tai. Tại đây 30 tuổi nam tử bên cạnh, chạm chính là một cái diện mạo hơi hơi đáng khinh nam tử. Vừa mới câu nói kia chính là hắn nói. Hơn nữa cấp bậc cư nhiên ở 12 cấp. Thu hồi ngươi tiểu tâm tư. Ngày thường ở căn cứ sang bậy còn chưa tính. Cho ta thấy rõ ràng. Phía dưới tới nhưng đều là thập cấp trở lên dị năng giả, kia hơn 30 tuổi nam tử con ngươi giống như mắt hổ, mang theo sắc bén cùng sắc bén. Nhiều người như vậy, thiếu chọc tuyệt vời, đại ca nói chính là, kia đáng khinh nam tử vừa nghe vội cúi đầu khom lưng nói. Nhưng tâm lý lại là mặt khác một phen ý tưởng. Rốt cuộc cái này nam tử cấp bậc tới nói ở căn cứ bông tuyết kia chính là cao thủ trong cao thủ. Hắn muốn nữ nhân, một câu, nữ nhân tự chủ hướng hắn trên người dán. Hơn 30 tuổi nam tử nói xong câu đó lúc sau liền đối với canh giữ ở trên ban công người phân phó vài câu, lúc này mới đi xuống, mới vừa đi vào thôn trang trùng. Bạch Linh kinh ngạc, bởi vì nhân số thật sự không ít, nam nữ già trẻ đều có, hơn nữa mỗi người đều có dị năng, ăn mặc cũng là tương đối dễ dàng vận động quần áo. Nhiệm vụ sao? Chỉ có đi làm nhiệm vụ nhân tài sẽ xuyên thành như vậy. Mấu chốt nhất chính là, phương diện này không có nam nhân mang bình thường nữ nhân. Hơn nữa căn cứ nhân số phân bố, có 2-3 cái cùng nhau, có một người một mình đứng. Vừa mới thanh âm chính là từ nơi này truyền ra tới. Từ trên lầu rời đi người có thể thấy được, ở bọn họ lại đây thời điểm, bọn họ còn ở thảo luận kế hoạch. Hết chương.